Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 482, ta thật sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lắc lắc đầu đem BGM vẩy đi ra. Tả Dương quay đầu lại nhìn về phía Bạch Túc Ngọc. Lại cười nói. Có điều ta vào lần này giang hồ phân tranh bên trong lựa chọn vẻn vẹn chỉ đại biểu cá nhân ta lập trường. Cũng không thể đại biểu Di Hoa Cung lập trường. Vì lẽ đó nếu như có thể lời nói, ta sẽ tận lực ẩn giấu thân phận của chính mình, xen lẫn trong các ngươi ngũ tiên giáo bên trong tùy cơ ứng biến. Không biết Bạch giáo chủ ý như thế nào? Hàng này trong lòng có chính mình dự định. Hắn tuy rằng xác thực không có quyết định Di Hoa Cung lập trường. Nhưng một khi người trong giang hồ biết hắn cái này Di Hoa Cung duy nhất vô khuyết công tử gia nhập tà phái trận doanh, cũng nhất định sẽ đối với Di Hoa Cung sản sinh hiểu lầm. Chuyện này khẳng định là rất khó tẩy trắng. Mà chuyện này một khi để Di Hoa Cung cung chủ Hy Trì biết rồi, ngừng lại trách phạt cũng khẳng định là miễn không được. Thậm chí coi như là nhị cung chủ biết rồi, cũng nhất định sẽ có một chút từ. Dù sao, Di Hoa Cung lập trường luôn luôn rất độc lập. Đối với chính tà hai phái trong lúc đó phân tranh, từ trước đến giờ đều là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao khoan dung. Vì lẽ đó, nếu như có thể không bại lộ thân phận của chính mình, liền thu được Kiều Bắc Minh chỉ điểm, hắn nhất định sẽ tận lực không bại lộ thân phận của chính mình. Có điều nếu như không phải bại lộ không thể lời nói, hắn cũng không phải hoàn toàn không có cách nào thả bay tự mình. Dù sao trước vì lẫn vào Lao Sơn, hắn không phải cũng chủ động hướng về những người đóng giữ sơn môn tà phái cao thủ tự bộc quá thân phận sao? Chỉ có điều những người tà phái cao thủ kiến thức nông cạn, căn bản là không cho hắn cái này mặt mũi thôi. Mà hiện tại, nếu có thể theo ngũ tiên giáo đồng thời lẫn vào Lao Sơn, Tả Dương lại cảm thấy không cần thiết bại lộ thân phận. Bởi vậy mới có nói như vậy từ. Nhưng loại này lời giải thích cũng không chỉ là không muốn cho Di Hoa Cung bôi đen. Càng nhiều vẫn là không muốn bởi vì chính mình thân là vì lần này hành động rước lấy phiền phức không tất yếu. Dù sao, nếu như ngũ tiên giáo giáo chủ Bạch Túc Ngọc đều đến rồi lời nói. Nói vậy trong chốn giang hồ hắn tà phái một ít đại lão cấp nhân vật cũng sẽ nhận lời mời tới rồi. Mà những đại lão này bên trong, có một ít đại lão từng cùng Tả Dương từng gặp mặt. Đồng thời lẫn nhau trong lúc đó còn có một chút không quá vui vẻ tiếp xúc. Ngoại trừ những người này, còn có một chút vốn là thuộc về tà phái cao thủ player. Trời mới biết trong bọn họ có hay không đã có người tùy tùng chính mình môn phái lên Lao Sơn. Sợ là sợ những người này vừa thấy được hắn liền đỏ cả mắt. Nhất định phải tìm hắn phân cái một mất một còn. Này chắc chắn trực tiếp ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Vì lẽ đó tại đây loại tà phái đại lão tập hợp địa phương, Tả Dương quyết định trước tiên cụp đuôi làm cái người. Đợi được triệt để thăm dò rõ ràng tình huống rồi quyết định bước kế tiếp hành động. Ân công muốn như thế nào liền thế nào. Túc Ngọc toàn lực phối hợp chính là... Bạch Túc Ngọc không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi Tả Dương. Thậm chí đều hoàn toàn không có hỏi hắn vì sao lại gia nhập tà phái trận doanh ý tứ. Chỉ là một lòng một dạ chìm đắm ở lần này có thể cùng Tả Dương đồng hành vui sướng ở trong. Mà nàng người giáo chủ này cũng không hỏi. Phía sau thân là phó giáo chủ Vụ Hậu dã giật giật yết hầu muốn hỏi. Cuối cùng cũng chỉ được mạnh mẽ nhịn xuống. Đã như vậy, liền đa tạ Bạch giáo chủ. Tả Dương chắp tay trùng Bạch Túc Ngọc nói tiếng cảm ơn. Liền từ trong túi đeo lưng lấy ra khăn che mặt mang ở trên mặt. Một mặt ý cười hòa vào ngũ tiên giáo trong đội ngũ. Mà Miêu Cương thiếu nữ Ani Tang đối với này cũng là cao hứng vô cùng. Nhảy nhảy nhót nhót đi theo Tả Dương bên cạnh người. Líu ra líu díu kể ra gần nhất phát sinh ở nàng trên người mình sự tình. Từ lúc lần trước Tả Dương vì là ngũ tiên giáo hóa giải nguy cơ sau khi Bạch Túc Ngọc không chỉ tự mình giúp nàng giải trừ phụ thân trên người cổ độc, còn nhìn thấy trên người nàng thiên phú, đưa nàng thu làm đệ tử cuối cùng, tự mình truyền thụ cổ thuật cùng võ công. Hiện nay, cái tiểu nha đầu này đã thành ngũ tiên trưởng lệnh sử một trong thanh lệnh sử, cộng đồng phụ tá Bạch Túc Ngọc chấp trưởng ngũ tiên giáo. Vì lẽ đó ở tiểu nha đầu này trong lòng, Tả Dương chính là nàng đời này to lớn nhất quý nhân. Chỉ muốn có biện pháp gì có thể để báo đáp hắn ân tình. Như vậy một đường trò chuyện, Tả Dương cùng ngũ tiên giáo đoàn người rất nhanh sẽ đến Lao Sơn dưới chân. Hiện tại Lao Sơn sơn môn trước sau như một đề phòng nghiêm ngặt. Mấy chục tên biểu hiện vì là xuất thần nhập hóa, cảnh giới tà phái NPC cao thủ ánh mắt lạnh lẽo xem kỹ mỗi một cái đi ngang qua người nơi này. Hơi hơi có người tới gần một ít liền phải bị bọn họ quát lớn. Như đi ngang qua trước mặt bọn họ người còn không thuộc về tà phái trận doanh lời nói. Càng là sẽ trực tiếp bị bọn họ đánh chết. Liền khuyên bảo cảnh cáo quá trình đều trực tiếp miễn. Những tình huống này Tả Dương đều đã từng gặp qua. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới không có lựa chọn sử dụng thủ đoạn phi thường xông vào. Dù sao, xuất thần nhập hóa, cảnh giới nhưng là phải so với hắn mới vừa mới rốt cục đạt đến. Thần tử kỹ, cảnh giới cao hơn nữa một tầng đây. Nếu như chỉ là đối mặt mấy cái lời nói, Tả Dương hay là còn có thể thử một chút. Trước hắn lại không phải là không có giết ngược lại quá những người cho dù không biết cảnh giới cũng nhất định phải ở trên hắn NPC cao thủ. Nhưng nhiều như vậy tụ tập cùng một chỗ, Tả Dương cuối cùng vẫn là lý trí lựa chọn nhẫn nại. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Hắn lần này tới là có mục đích khác, lại không nói xông vào có thể thành công hay không. Coi như là thành công. Đối với hắn sau khi hành động cũng khẳng định không có gì hay nơi không phải. Đương nhiên, gần nhất mấy ngày nay ngoại trừ xông vào hắn cũng không phải là không có nghĩ tới biện pháp khác. Tỉ như bí mật lẻn vào cái gì. Nhưng mà ở Tả Dương xem qua Lao Sơn cái kia dễ thủ khó công hiểm trở địa hình sau khi. Những này biện pháp cũng rất nhanh liền bị từng cái phủ định. Cũng chính là bởi vậy. Tả Dương mới vẫn kéo dài tới hiện tại. Cuối cùng còn suýt chút nữa không thể không trước tiên đi thành Kim Lăng nhìn có hay không có thể tìm kiếm cơ hội của hắn. Giữa lúc Tả Dương nhìn thấy trước mắt này quen thuộc cảnh tượng. Không tự cảm thấy nhớ lại gần nhất mấy ngày nay không thể tả thời điểm. Ngũ tiên giáo nhân mã đã toàn bộ ngừng lại. Ân công, còn có mấy người không có đến. Chỉ được làm phiền ngươi cùng chúng ta ở chỗ này chờ chốc lát lại vào sơn môn. Bạch Túc Ngọc nhìn bốn phía một hồi. Trên mặt tùy theo lộ ra một vệt không quá rõ ràng vận khí. Sau đó chủ động tới đến Tả Dương bên người. Khá là xin lỗi nói rằng. Không sao, Bạch giáo chủ không cần khách khí như thế. Tả Dương khẽ mỉm cười. Đối với hắn mà nói. Có thể theo ngũ tiên giáo người đồng thời lẫn vào Lao Sơn. Cũng đã là một cái vô cùng chuyện may mắn. Cũng không vội này nhất thời nửa khắc. Cùng lúc đó, giáo chủ, bọn họ đã đến rồi. Trước sau đi theo Bạch Túc Ngọc phía sau vụ hậu dã cũng là theo tới. Chỉ vào xa xa một nhúm nhỏ người đưa lỗ tai đối với Bạch Túc Ngọc nói rằng. Ồ! Bạch Túc Ngọc tùy theo vụ hậu dã chỉ phương hướng liếc mắt nhìn. Trên mặt vốn là đã sinh ra cái kia mặt uốn ý rốt cục biến mất theo. Lại quay đầu lại vội vàng hướng Tả Dương nói rằng. Mấy người này quá không đúng giờ. Quay đầu lại ta nhất định chặt chẽ quản giáo. Có điều thật đang không có làm lỡ ân công quá nhiều thời gian. Bạch giáo chủ nói quá lời. Tả Dương chỉ lại phải cười nói. Ánh mắt cũng nhìn về phía xa xưa cùng gần mấy người kia. Vậy hiển nhiên là 5 player. Nên đều là ngũ tiên giáo đệ tử. Dẫn đầu tên kia người chơi nam tuổi không hề lớn. Nhưng là một mặt chán trường dáng dấp. Trên mặt cùng trên cằm có một tầng tối om om râu tử. Rõ ràng đã có chừng mấy ngày đều không có quát. Ngoài ra, từ gương mặt hắn bên trong có thể nhìn ra được, người này trước đây từng có một đoạn cảm tình. Chỉ có điều hiện tại phu thê cung vị trí cái kia cảm tình tuyến đã đoạn tuyệt. Có điều không phải loại kia thông thường ý nghĩa biệt ly, mà là mất bạn đời. Cũng là cái mì này tương. Lập tức liền để Tả Dương nhớ tới cái này có chút quen mặt gia hỏa. Lúc trước ở ngũ tiên giáo thời điểm, Tả Dương tuy rằng cùng hắn không có cái gì trực tiếp gặp nhau, nhưng cũng gặp hắn vài diện. Đồng thời bởi vì hắn một ít quái dị cử động lưu lại một chút ấn tượng. Theo Tả Dương biết, hắn trò chơi tên gọi là Tiếu Ẩm Cô Hồng. Lúc đó là ngũ tiên giáo thế tục đại đệ tử, chiếm cứ công lực bảng xếp hạng người thứ ba vị trí. Còn hiện tại mà, Tả Dương mở ra công lực bảng xếp hạng liếc mắt nhìn, 9-10 mạnh, Tiếu Ẩm Cô Hồng, Cực Nhạc Cốc, ngũ tiên giáo, công lực 27.892 ân. Vẫn là rất lợi hại dáng vẻ đây. Có điều hắn mặc dù có thể cho Tả Dương lưu lại một ít ấn tượng, nhưng không phải là bởi vì thực lực. Hai người chưa bao giờ phát sinh bất kỳ ý nghĩa gì trên giao chiến, mà là hắn cái kia tương tự với tinh thần phân liệt hay là phán đoán chứng hành vi cử chỉ. Người này luôn yêu thích một người ngốc ngồi lầm bầm lầu bầu. Món đồ gì đều muốn chuẩn bị hai phần, một phần lưu cho mình, một phần để cho một cái ai cũng không nhìn thấy. Thân ái, nếu là có người nhìn hắn, hắn còn có thể không cao hứng. Tả Dương liền bởi vì nhìn thêm hắn hai mắt, sau đó liền đổi trở về một cái tên đến thực quy. Độc thân cẩu, xưng hô, chính như này hồi ức thời điểm. Này năm player đã đến phụ cận. Giáo chủ, đệ tử đang trên đường tới gặp phải một nhóm không có mắt chính phái nhân sĩ. Giải quyết bọn họ thời điểm thoáng làm lỡ một ít thời gian. Thỉnh giáo chủ thứ tội. Tiếu Ẩm Cô Hồng tay phải đặt ở ngực, vô cùng cung kính đối với Bạch Túc Ngọc được rồi một cái lễ. Sau đó cúi đầu giải thích vừa đưa ra muộn nguyên nhân. Giáo chủ thứ tội, hắn bốn player cũng là vội vàng hướng Bạch Túc Ngọc hành lễ. Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Túc Ngọc tuy rằng ở Tả Dương trước mặt hoàn toàn là một bộ si tình dáng vẻ cô gái, nhưng ở ngũ tiên giáo đệ tử trước mặt, nhưng như cũ vẫn có 10 phần phân lượng cùng uy nghiêm. Miễn, Bạch Túc Ngọc lạnh lạnh hơi lườm bọn hắn, truyền khẩu liên lại chỉ vào đứng ở trong đám người Tả Dương nói rằng: "Mấy người các ngươi nghe rõ ràng, vị thiếu hiệp kia chính là chúng ta ngũ tiên giáo ân nhân. Bởi vậy tiến vào Lao Sơn sau khi, các ngươi năm người nhiệm vụ thiết yếu chính là thời khắc canh giữ ở vị thiếu hiệp kia bên cạnh người. Tất cả phục tùng hắn điều khiển, như tất yếu, chính là bồi thêm tính mạng cũng cần phải giữ gìn hắn chu toàn. Nghe rõ chưa?" Nghe Bạch Túc Ngọc lời nói, Tiếu Ẩm Cô Hồng mọi người lúc này mới rốt cục chú ý tới. Lại có một cái không biết từ đâu xuất hiện che mặt player lẫn vào ngũ tiên giáo đội ngũ ở trong. Hiện tại ngũ tiên giáo player đệ tử số lượng đối lập bọn họ phái tới nói, tuyệt đối có thể coi là một cái tiểu chúng môn phái. Mà Tiếu Ẩm Cô Hồng chờ 5 người chính là bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Bởi vậy mới thu được tùy tùng Bạch Túc Ngọc cùng đi ra vào Lao Sơn. Ở chủ yếu nhất địa điểm tham dự trận này võ lâm thịnh thế cơ hội. Kết quả không nghĩ đến. Bọn họ đến rồi nơi này sau khi, nhưng phải phục tùng một cái. Không biết đến cùng thân phận gì. Thậm chí trước đây thấy đều chưa từng gặp mặt player. Điều khiển, này 5 người đều mới có thể được tính là trong game cao thủ hàng đầu. Tiếu Ẩm Cô Hồng càng là hàng đầu cao thủ trong cao thủ. Trong lòng bọn họ vốn là có bình thường player không có ngạo khí. Bởi vậy giờ khắc này nhìn thấy Tả Dương sau khi, tuy rằng không người nào dám công nhiên đứng ra nghi vấn Bạch Túc Ngọc mệnh lệnh, Nhưng trong lòng là lập tức liền khó chịu lên. Thậm chí nhìn về phía Tả Dương trong ánh mắt đều mang tới một chút địch ý. Ta lời nói Lẽ nào các ngươi không nghe thấy? Thấy Tiếu Ẩm, Cô Hồng mọi người một mặt phức tạp nhìn Tả Dương. Nhưng không có một người đáp ứng. Bạch Túc Ngọc âm thanh lập tức lại lạnh mấy phần. Âm thanh trầm thấp quát lên. Còn lại mấy người lại là sững sờ. Tất cả đều theo bản năng nhìn về phía Tiếu Ẩm, Cô Hồng. Rất hiển nhiên hắn ở Ngũ Tiên Giáo player bên trong. Địa vị cũng là không thấp. Thậm chí có thể nói. Hắn chính là Ngũ Tiên Giáo player bên trong lão đại. Ở những player này trước mặt. Hắn mệnh lệnh nên muốn so với Bạch Túc Ngọc cái này NPC giáo chủ càng có trọng lượng. Có điều hai người tính chất bản liền không giống. Khẳng định không tồn tại xoán vị chuyện như vậy. Bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Xin nghe giáo chủ thánh dụ. Tiếu Ẩm, Cô Hồng hiểu rõ Bạch Túc Ngọc tính cách. Đương nhiên không dám công nhiên vi phạm mệnh lệnh của nàng. Chỉ được cúi đầu đáp một tiếng. Xin nghe giáo chủ thánh dụ. Còn lại bốn người lúc này mới vội vàng đuổi theo. Rất tốt. Bạch Túc Ngọc thỏa mãn gật gật đầu. Quay đầu lại nhìn về phía Tả Dương lúc. Nhưng tự biến thành người khác tự nở nụ cười xinh đẹp. Ôn nhu nói. Ân công. Này năm người là chúng ta Ngũ Tiên Giáo nhất là xuất chúng thế tục đệ tử. Vào sơn môn sau khi. Có một số việc nếu là ta không phương diện tự mình ra tay. Người liền có thể tùy ý điều khiển bọn họ. Nếu bọn họ không phục tùng điều khiển. Người nói cho ta chính là. Ta thì sẽ rất xử trí bọn họ. Dạy bọn họ biết lợi hại. Nghe nói như thế. Cái kia bốn tên Ngũ Tiên Giáo player đều là cười khổ một cái. Như cũ vô cùng khó chịu nhìn Tả Dương. Mà Tiếu Ẩm, Cô Hồng nhưng là ánh mắt băng lạnh. Cũng không biết trong lòng chính đang suy nghĩ gì. Đa tạ Bạch giáo chủ. Tả Dương cũng không để ý tới bọn họ. Trên thực tế hắn căn bản không có ý định sai khiến bọn họ. Có điều như cũ cười đối với Bạch Túc Ngọc nói cám ơn. Ân công không cần khách khí. Bạch Túc Ngọc lại che miệng nở nụ cười. Lúc này mới phía sau chính đang. Hoa tuyết phiêu phiêu. Phó giáo chủ Vũ Hậu Dã gật đầu một cái. Vũ Hậu Dã lúc này hiểu ý. Cất bước dẫn dắt mọi người hướng về phòng giữ sơn môn tà phái NPC đi đến. Vừa đi một khối ngũ độc kim lệnh đã nắm ở trên tay. Lớn tiếng quát. Ngũ Tiên Giáo Bạch giáo chủ mang theo chúng đệ tử đến đây đến hẹn. Còn chưa nhanh đi thông báo. Ở Lao Sơn, Bạch Túc Ngọc mặt mũi xác thực muốn so với Tả Dương lớn hơn nhiều lắm. Những người tà phái NPC thủ vệ chỉ là xem qua ngũ độc kim lệnh. Liền ngay cả bận bịu đẩy ra rào cản đường. Đem Ngũ Tiên Giáo một đám nhân mã mời vào sơn môn. Cái gọi là kiểm tra căn bản không tồn tại, mà ở đường lên núi trên. Tiếu Ẩm, Cô Hồng mọi người nhưng là âm thầm tiến đến Tả Dương bên người. Này, Tiếu Ẩm, Cô Hồng cùng Tả Dương đặt ngang hàng đi tới. Âm thanh trầm thấp kêu một tiếng. Làm gì? Tả Dương nghiêng mặt sang bên đến. Cười ha ha nói. Tiểu tử, ngươi cho ta nghe. Ta tuy rằng không biết ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì lừa bịp giáo chủ. Nhưng ngươi tốt nhất làm rõ thân phận của chính mình. Nếu là thật cho rằng như vậy liền có thể đối với chúng ta yêu năm uống sáu. Vậy thì là ở tìm phiền toái cho mình. Tiếu Ẩm, Cô Hồng ác nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhỏ giọng cảnh cáo nói. Cẩn thận đến thời điểm chịu không nổi. Như thế nghiêm trọng không? Tả Dương vốn là thật không muốn dùng tâm tư của bọn họ. Nhưng nghe hàng này lại cố ý chạy tới cảnh cáo chính mình. Lúc này nhếch miệng nở nụ cười. Người có thể thử xem. Tiếu Ẩm, Cô Hồng trầm giọng nói. Bạch giáo chủ, người uy hiếp ta. Ta thật sợ hãi. Tả Dương lập tức mở rộng cổ họng trùng đi ở phía trước Bạch Túc Ngọc lớn tiếng gọi lên. Cách chương.